Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 163, giải dược ở đâu? Góc truyện audio.com, Đông Lâm quận Vương Phủ, bên trong phủ đệ vẫn ca múa mừng cảnh Thái Bình, trong đại sảnh, Lưu Chân tựa vào trên đùi một mỹ nữ, một bên phẩm rượu ngon, thỉnh thoảng lại giở trò, làm mỹ nữ kia cười duyên không dứt. Giữa đại sảnh, hơn 20 ca cơ thân bại lộ, vóc người bốc lửa nhanh nhẹn nhảy múa, cặp mông nhũ sóng, làm cả đại sảnh tràn đầy dâm khí. Không biết phụ vương đem người Diệp Gia Bảo làm thành thế nào? Lưu Chân thầm nghĩ, hắn ước gì Lưu Huân vẫn sống ở bên Diệp Gia Bảo kia không trở lại, như vậy cả quận Vương Phủ là do hắn định đoạt. Nhớ tới tư vị mấy cái tiểu thiếp của phụ thân, Lưu Chân không khỏi trong lòng phanh nhảy, loại chuyện tình xúc phạm cấm kỵ này, hắn cũng không là lần đầu tiên làm. Người Diệp Gia Bảo tự tìm đường chết, nghe nói Diệp Thần kia đã chết ở trong hạ địa Quỳnh Lâu, thật là tiện nghi hắn. Không biết hai vị tiểu mỹ nữ của Diệp Gia Bảo như thế nào, sách sách đáng tiếc. Lưu Chân ngửa đầu uống một chén rượu ngon, đang lúc hắn say mê tửu sắc, một thân ảnh nhanh như thiểm điện bay vụt mà đến, cầm lên cổ Lưu Chân, oanh một tiếng, khắc ở trên mặt tường phía sau. Thân thể Lưu Chân nện ở trên vách tường, xương cốt toàn thân giống như là muốn bể nát, một loại cảm giác đau triệt nội tâm truyền đến, cảm giác say nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Một đám vũ cơ lớn tiếng sợ hãi chạy trốn, người đâu, có thích khách? Lưu Chân thoáng cái thanh tỉnh, mở ra ánh mắt say lờ đờ mông lung, cả người một trận đau nhức đánh tới, thấy mặt Diệp Thần, trong lòng ngẩn ra, hoảng sợ thất thanh. Là ngươi, hắn muốn ngưng tụ huyền khí công kích Diệp Thần, nhưng mà huyền khí tông cơ thể ở dưới một cổ khí thế áp bách cường đại, ngay cả vận chuyển nhất phân cũng trở nên cực kỳ khó khăn, đây là thập giai cường giả. Lưu Chân nhất thời cảm giác tay chân lạnh như băng, hắn hiểu được thập giai cường giả là một loại tồn tại như thế nào. Phía ngoài truyền đến tiếng đánh nhau binh binh bàng bàng, bọn hộ vệ quận Vương Phủ muốn đi vào, nhưng mà bị Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu ngăn ở phía ngoài, một đám hộ vệ 7-8 cấp đụng phải hai con thập giai yêu thú, tình hình kia có thể nghĩ. Người mau thả ta, nếu không phụ thân cùng gia gia của ta trở lại, chắc chắn sẽ giết ngươi. Lưu Chân ngoài mạnh trong yếu giống to, Lưu Huân cùng Lưu Kham cũng là thập giai cường giả. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, người cho rằng Lưu Huân cùng Lưu Kham còn mạng trở lại sao? Diệp Thần nói, phảng phất một cái trọng chùy hung hăng gõ ở trong lòng Lưu Chân, hắn sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi đây là ý gì? Lưu Huân cùng Lưu Kham đã chết ở Diệp Gia Bảo. Không, cái này không thể nào. Bất kể ngươi có tin hay không, ta là tới quận Vương Phủ các ngươi tìm đồ vật này nọ, nói nhanh một chút, đan dược của quận Vương Phủ các ngươi đặt ở đâu? Diệp Thần giận quát một tiếng, cầm lên Lưu Chân nện ở trên tường, nện đến Lưu Chân cơ hồ hộc máu. Ta hiểu được người Diệp Gia Bảo các ngươi ăn độc dược của phụ thân ta sẽ không nói cho ngươi biết giải dược ở nơi đâu, trừ khi ngươi trước thả ta, nếu không người Diệp Gia Bảo các ngươi chết chắc. Lưu Chân bắt đến cây cỏ cứu mạng cuối cùng, thanh sắc đều lệ điên cuồng gào thét. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không có biện pháp sao? Diệp Thần nhìn thoáng qua Ali trên bả vai. Ali, xem ngươi. Xèo xèo, Ali đáp một tiếng tung người từ trên bả vai Diệp. Góc truyện audio.com Thần nhảy xuống, siêu một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh bạch sắc. Thấy con bạch hồ này tinh thông nhân tính, trong lòng Lưu Chân cũng có một ít dao động, con bạch hồ này thật có thể đem giải dược tìm ra. Ngươi thả ta liền nói cho ngươi biết giải dược ở đâu. Lưu Chân càng không ngừng giãy giụa, ngươi cảm thấy Lưu Huân cùng Lưu Kham đã chết ta sẽ thả ngươi đi sao? Diệp Thần lạnh lùng ngó chừng Lưu Chân, loại chuyện thả hồ về núi này, Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không làm, vạn nhất Lưu Chân chạy, sau này có gặp gỡ gì, đối với Diệp Gia Bảo mà nói tuyệt đối là một tai họa ngầm. Nghe được Diệp Thần nói, khí lực toàn thân Lưu Chân thật giống như thoáng cái bị tháo nước, hắn còn có thanh xuân thật tốt, còn muốn hưởng thụ vô thượng vinh hoa, hắn không muốn chết. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Giúp ta tìm ra giải dược, ta cho ngươi một cái thống khoái. Diệp Thần quyết đoán dứt khoát nói, ngươi cái ma quỷ này. Lưu Chân tức giận giãy giụa gào thét, ngươi trực tiếp giết ta đi. Lưu Chân muốn tự sát nhưng hắn phát hiện ở dưới uy thế của thập giai cường giả, ngay cả tự sát cũng là một loại xa xỉ. Diệp Thần cười lạnh, nếu không phải Đông Lâm quận Vương Phủ khi dễ Diệp Gia Bảo, hắn như thế nào lại phản kích? Có nhân liền có quả, ai cũng chẳng trách được người nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Chân cảm giác mỗi một giây cũng là một loại hành hạ. Một lát sau, Ali xuất hiện lần nữa, trong mồm ngậm 7 càn khôn túi, những càn khôn túi này đều dùng sợi tơ thêu 5 chữ Đông Lâm quận Vương Phủ. Thấy 7 càn khôn túi này, Lưu Chân sợ hãi mở to hai mắt nhìn, hắn phân biệt ra, 7 càn khôn túi này, trong đó có một là của hắn, có hai cái là Lưu Huân, còn có hai cái là Lưu Kham, còn có hai cái là càn khôn túi Dâu Ria, những càn khôn túi này đặt ở địa phương bí ẩn nhất, tại sao lại bị con bạch hồ này tìm được? Diệp Thần mở ra càn khôn túi thứ nhất, phát hiện bên trong phần lớn là tụ khí đan, ngưng khí đan. Lấy thêm ra một cái càn khôn túi, bên trong là một đám bình sứ, trong bình sứ có rất nhiều đan dược màu xanh biếc cùng màu đen. Hai loại đan dược này, màu đen hẳn là độc dược, màu xanh có phải giải dược hay không? Diệp Thần ngó chừng Lưu Chăn, ta không biết, Lưu Chăn hoảng sợ kêu to. Xem ra là, thần hồn Diệp Thần thời khắc chú ý đến cảm xúc ba động của Lưu Chăn, từ cảm xúc biến hóa của Lưu Chăn, liền chiếm được xác nhận. Vật này dùng như thế nào? Diệp Thần lạnh lùng ngó chừng Lưu Chăn, ánh mắt sét lạnh thâm thúy bắn thẳng đến nội tâm Lưu Chăn. Ở dưới ánh mắt này, Lưu Chăn cơ hồ bị sợ hãi đến sắp điên rồi, thất thanh kêu to. Đây không phải là giải dược, độc dược kia căn bản không có giải dược, dược tôn cũng không nhất định có thể phối trí ra giải dược, những đan dược màu xanh biếc này chỉ có thể trì hoãn dược tính, một tháng ăn một viên, nếu trong một tháng không có, liền chờ chết đi. Nghe được Lưu Chăn nói, trong lòng Diệp Thần căng thẳng, hắn trực giác ý thức được Lưu Chăn nói không phải giả bộ, vậy độc trong người Diệp Mông, nhị thúc chẳng phải là không người nào có thể giải. Không, nhất định còn có biện pháp, nhiều đan dược màu xanh như vậy, có thể duy trì mấy năm sau, nói không chừng có thể tìm tới phương pháp vì bọn người nhị thúc giải độc. Còn lại vài cái túi càn khôn còn trang bị không ít gì đó, chỉ là tụ khí đan liền có mấy vạn khỏa ngưng. Gocchuyenaudio.com, khí đan trên trăm, còn có một chút điển tịch thư tịch khế đất cách chương.